Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, hợp tác cùng có lợi. Nhưng là Lăng bác sĩ biết, cần đàm phán, tuyệt đối không có thể dễ dàng như vậy đáp ứng, không hé miệng, còn có thể nổ ra đối phương càng nhiều át chủ bài. Quả nhiên. Tần Kiêu nhìn hắn có chút động tâm bộ dáng, thế là chỉ mình máy truyền tin trong tay, nói ra, loại này máy truyền tin, mới thật sự là máy truyền tin, không cần tháp tín hiệu, cần chỉ là lơ lửng trên không trung nguyên lực, pin có thể dùng nguyên thạch thay thế, nhiều chức năng, toàn phương hướng, còn bổ sung áp, Lăng bác sĩ mặt không biểu tình. Tần Kiêu nhìn Lăng bác sĩ không có gì biểu lộ, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ những này còn chưa đủ có lực hấp dẫn. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh nghĩ đến, ở thời đại này, công năng giải trí đều là thứ yếu, thực lực mới là trọng yếu nhất. Như vậy cái gì là thực lực? Tần Kiêu rút ra Sa Bảo D999, mở miệng nói ra, ta đây khẩu súng, thực lực võ giả, a. Tại các ngươi bên này gọi là cấp E năng lực giả liền có thể sử dụng. Chỉ là phản chấn lực lượng quá lớn. Động, cấp C năng lực giả có thể nhẹ nhõm một chút. Lực sát thương, đại khái là một thương có thể đánh chết chí cường giả đi. Bên cạnh Diệp Đại Minh Tinh lập tức bất mãn. Đừng khoác lác tất, khi bọn hắn thời đại này, chí cường giả thật là chân chính chí cường giả. Tại sao có thể là một thanh vũ khí có thể giết chết? Tần Kiêu mỉm cười, họng súng nhắm ngay Diệp Đại Minh Tinh. Diệp Đại Minh Tinh lập tức cảm thấy tóc gáy dựng lên. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, dù là súng này không có phóng xuất ra. Tần Kiêu cánh tay biến hóa phương hướng, sau đó đè xuống cò súng. Oanh, Sa Bảo D999 giống như lôi đình gào thét. Oanh ra một thương, họng súng bộc phát ra lực lượng, để cho người ta chấn kinh. Trên mặt đất, một cái khoảng chừng 3 mét hố to xuất hiện, đất đai đá vụn tại năng lượng cường đại dưới. Thế mà vỡ nát đã trở thành cặn bã. Diệp Đại Minh Tinh chỉ cảm thấy, lỗ tai của mình ầm vang rung động. Hắn há to miệng, cổ họng khô chát chát, cuối cùng chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Không còn dám tất tất rồi. Lăng bác sĩ, người cảm thấy thế nào? Lăng bác sĩ lúc này trong lòng chấn kinh, nhưng là trên khuôn mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Các ngươi còn có kỹ năng khác thuật sao? Lăng bác sĩ nói ra. Tần Kiêu nhìn hắn cảm thấy hứng thú, lập tức nói ra, ngươi muốn cái gì phương diện đấy? Ta liền lấy cho ngươi phương diện gì đấy? Lăng bác sĩ không nghĩ tới Tần Kiêu như thế, đơn thuần, dễ bị lừa, thế là đưa ra một chút muốn khoa học kỹ thuật, đối phương thế mà đều có thể cầm ra được. Đến cuối cùng, Lăng bác sĩ không thể không nói, hắn không chỉ là động tâm, mà là những này khoa học kỹ thuật, hắn tình thế bắt buộc, ngươi muốn cái gì đồ vật? Lăng bác sĩ mở miệng hỏi. Tần Kiêu rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Linh thảo linh quả, khoáng thạch, nguyên thạch, những này đều có thể trao đổi. Lăng bác sĩ nghe đến đó, trong lòng là lạ, nhưng không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao, bây giờ hắn cơ hồ cho là mình là phế tinh chi chủ. Những vật này hoàn toàn là cái gì cần có đều có. Thành giao, Lăng bác sĩ nói ra. Tần Kiêu nụ cười càng hơn, sau đó cho Lăng bác sĩ giải khai dây thừng, vươn tay ra, hợp tác vui vẻ, hai người hữu hảo nắm tay, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Ngay lúc này, đường chân trời bên ngoài, phần phật một cái, xuất hiện 7, 8 bóng người, những người này Tần Kiêu có nhận biết, có không biết, nhưng đều là chí cường giả. Cũng chính là võ tông, ở trong đó còn có trưởng thành bản Lý Hải Dương, Tiết Khiêm, Đường Dai Dai bọn người. Những người này, lúc này đều như lâm đại địch nhìn xem Tần Kiêu, thả Lăng biến thái, Lộ đại tiểu thư lập tức hô to. Tần Kiêu, Lăng bác sĩ. Bất quá những người này đi vào, mới phát hiện Lăng bác sĩ bọn hắn không có chuyện, cũng mở trói rồi. Đường Dai Dai trong mắt mang theo nghi hoặc, cũng rất nhanh nghĩ tới trước đó tin tức truyền đến. Lăng biến thái, ngươi sẽ không cũng nộp tiền chuộc a? Như thế không tiền đồ. Tiết Khiêm nghe được tiền chuộc hai chữ, cũng kích động lên, hô to, không thể thả người này đi. Trước đó trở về đều là Thừa Dương thị trụ cột, trong tay bọn họ không có tài nguyên, về sau làm sao lăn lộn. Tiểu tử này hiện tại bắt chẹt nhiều người như vậy, nhất định khiến hắn đem đồ vật đều phun ra. Phun ra đều để ngươi trung gian kiếm lời túi tiền. Riêng sao? Tần Kiêu đương nhiên sẽ không phun ra. Không chỉ như thế, còn dự định làm cho đối phương thổ huyết. Hắn giơ tay lên súng, hừ hừ nhất khoa tay, nói ra, ngươi muốn cho ta đem đồ vật đều lấy ra, liền muốn xem các ngươi thực lực. Cái kia to lớn họng súng nhắm ngay mới tới người, lập tức khiến cái này người đều nổi da gà. Lăng bác sĩ cùng Diệp Đại Minh Tinh vừa mới còn gặp qua vũ khí này uy lực, lúc này cũng là cả kinh. Có chuyện hào hào nói, hào hào nói. Diệp Đại Minh Tinh lập tức nói ra. Đường Dai Dai bọn người lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn xem Tần Kiêu. Lúc này bọn hắn cũng chú ý tới Tần Kiêu dưới chân cách đó không xa cái kia hố to. Trong lòng cũng là mát lạnh, bọn hắn đều có chút kinh nghi bất định nhìn xem Tần Kiêu. Người này, rõ ràng là cao cấp võ sư, vì cái gì cho người cảm giác sâu như vậy không lường được. Tại đây một số người nghĩ như vậy thời điểm, Lăng bác sĩ khoát khoát tay, nói ra, ta dự định cùng vị này làm một vụ giao dịch, các ngươi đi trước đi. Lăng bác sĩ không biết tên Tần Kiêu, nhưng là Lăng bác sĩ cũng không để ý, nghĩ đến đuổi Đường Dai Dai bọn hắn rời đi. Dù sao trước mắt người này thật sự là thật lợi hại. Không được, chúng ta sao có thể đi? Ngươi dự định hợp tác cái gì? Hợp tác thế nào? Chúng ta tối thiểu cũng muốn biết một cái đi. Có lẽ là nhiều năm như vậy bị Lăng bác sĩ lừa thảm rồi. Lăng bác sĩ chuyện ma quỷ, bọn họ là không thể tin được đấy. Lưu lại cũng được, cùng một chỗ thảo luận một chút, có lẽ còn có cái khác thu hoạch. Tần Kiêu hiểu ý cười một tiếng. Đường Dai Dai bọn người tự nhiên không khách khí, tất cả đều lưu lại. Trương Chi Trạch cung cấp phòng hội nghị tác chiến, sau đó để Lăng bác sĩ bọn người chứng kiến cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Phòng hội nghị tác chiến này đây cỡ lớn phi hành bên trên cải biến đấy. Hơn 10 người tiến vào bên trong, dư xài chỉ là vừa mới tiến vào, những người này liền bị rung động một thanh, cũng không xảy ra ngoài ý muốn đấy. Những người này rung động mục tiêu, đúng vậy, cái kia không trung nổi lơ lửng màn hình giả lập. Loại thứ này đại hủy diệt thời đại, hoàn toàn không thấy được cảnh tượng. Loại kỹ thuật này, để bọn hắn cảm thấy cái kia mang cực lớn màn hình máy tính đều lộ ra phi thường lâu. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện. Các ngươi cần gì dạng hạng mục, chúng ta lại có thể từ bên trong đạt được bao nhiêu lợi nhuận. Tần Kiêu nói ra, lần này, Lăng bác sĩ cũng trịnh trọng lên. Tần Kiêu rất nhanh công phu sư tử ngoạm, trao giá một cái so một cái cao. Lăng bác sĩ nhìn thấy chậm rãi mà nói Tần Kiêu, chỉ hận đến nghiến răng. Nguyên bản Lăng bác sĩ cảm thấy chính mình moi ra Tần Kiêu rất nhiều át chủ bài, có thể thỏa thích lựa chọn, nhưng đã đến lúc này mới phát giác được xin vui lòng lựa chọn trên cơ sở phải tăng thêm một cái khác từ rồi. Muốn có tiền, muốn cái này, đi, ngươi đến thêm tiền. Cái này kỹ thuật này các ngươi có thể hay không thực hiện a? Trả tiền trước, tiền đặt cọc 50%. Cái này Tần Kiêu chính là chờ ở tại đây đâu. Lần này, cái kia Tần Kiêu nói, Lăng bác sĩ, một tiếng quá trẻ tuổi. Tần Kiêu căn bản vốn không để ý Lăng bác sĩ phát hiện trong tay hắn có cái gì át chủ bài. Chỉ cần Lăng bác sĩ đáp ứng giao dịch, đối phương muốn kỹ thuật, muốn tránh né zombie, thậm chí muốn cứu vớt phế tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục